để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 11 giờ 11, từ hôn thì không cần các ngươi để mạng lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời lẽ bạo kích liên tiếp vang ra, trực tiếp làm cho đại sảnh tiếp khách trở nên yên ắng lại. Mục Trần cùng Mục Thanh Vân trừng lớn hai mắt, trong lòng không khỏi tắt lưỡi cảm thán. Gia hỏa này cũng thật can đảm. Thối thể tầng 6 dám chỉ vào đệ tử chân truyền của Tử Phủ chân nhân mà mắng nhiếc. Chẳng lẽ, tộc trưởng để hắn biểu hiện cái này? Trái lại một bên khác, sắc mặt của Nghiêm Trừ đã tức thành màu gan heo. Hai tay hắn nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, thật là can đảm. Một phế vật thối thể cảnh lại dám mắng ta. Tự tìm cái chết. Lời vừa nói xong, một luồng sóng linh khí cường hoành bạo phát trong nháy mắt, ngưng tụ thành cự thủ mạnh mẽ vỗ về phía Mục Lãng. Một kích nén giận của cường giả nguyên đan cảnh, uy thế khủng bố tuyệt luân. Nếu Mục Lãng trúng chiêu thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Mục Thanh Vân ở một bên đã sớm có chuẩn bị. Ngay lúc đang muốn giơ tay phá chiêu, thì một đạo sức mạnh thần thức càng thêm khủng bố hơn xuyên thẳng vào đại sảnh. Trong khoảnh khắc liền nghiền ép luồng linh khí kia đến vỡ nát. Cái gì? Cường giả cảnh giới Tử Phủ? Nghiêm Trừ la thất thanh. Hắn xuất thân từ Linh Khư Động Thiên, kiến thức bất phàm, đối phương còn chưa vận dụng sức mạnh liền đã có thể nghiền nát thế công của hắn. Không phải cường giả cảnh giới Tử Phủ đã ngưng tụ hồn cung thì là gì? Mà giờ khắc này, thân ảnh Mục Thần Xuyên đã xuất hiện trong phòng khách, thần sắc lãnh đạm lườm từng người bọn họ. A, dám ở tộc địa Mục gia giết người Mục gia, thật không biết sống chết. Mục Lãng nhìn thấy tộc trưởng đến kịp lúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhướng mày, lùi ra sau lưng mọi người, vui mừng tra xét phần thưởng tu vi vừa đạt được từ hệ thống. Mục Thần Xuyên, làm sao có khả năng? Sao hắn lại còn sống? Sắc mặt của Vương Yên Nhiên cùng Vương Huyền Phong đứng một bên kịch biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Việc này cùng suy đoán của tộc trưởng Vương gia hoàn toàn khác nhau. Mục Thần Xuyên biến mất hơn 10 năm không chỉ sống tốt mà còn đột phá đến cảnh giới Tử Phủ chân nhân. Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Trong một lúc không biết được nên làm thế nào cho phải. Thế nào? Ta còn sống hình như để các ngươi rất kinh ngạc. Mục Thần Xuyên chế nhạo nói. Lão tổ Vương gia các ngươi còn sống thì sao ta lại chết trước hắn được? Lời nói vừa ra, Vương Yên Nhiên cùng Vương Huyền Phong lập tức như rơi vào hầm băng. Một cỗ hàn ý dâng lên từ tận đáy lòng, giống như bí mật của bản thân đã bị xem thấu từ sớm. Âm mưu mà Vương gia chuẩn bị từ lâu đã bại lộ không còn sót thứ gì. Mục Thần Xuyên nhìn biểu tình biến ảo của hai người liền biết suy đoán của mình đã đúng tới 8/9/10. Sau đó cũng lười nói nhiều, lãnh đạm lên tiếng, từ hôn thì không cần, các ngươi để mạng lại đây đi. Mà Nghiêm Trừ lại là người trấn định nhất trong ba người. Hắn lộ vẻ khinh thường cũng không có quá nhiều sự sợ hãi. Bất quá chỉ là một tiểu tộc trưởng chó ngáp phải ruồi mà thôi. Tử Phủ chân nhân như vậy ở Linh Khư Động Thiên ta có tới vài vị. Một lóng tay liền có thể tiêu diệt Mục gia các ngươi. Cũng dám vọng ngôn muốn giết ta. Ồ, cớ sao không dám? Mục Thần Xuyên cười lạnh. Vừa sải bước đã có mấy trượng xa, trực tiếp xuất hiện trước mặt Nghiêm Trừ. Điểm một chỉ về phía hắn. Ngón tay óng ánh như ngọc kia nháy mắt khuếch đại trong mắt Nghiêm Trừ. Ngươi! Nghiêm Trừ hoảng sợ vạn phần nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, chỗ mi tâm đã bị xuyên thủng một lỗ máu. Máu tươi lập tức chảy xuống. Khí tuyệt bỏ mình. Vương Yên Nhiên thấy thế bị hù dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng không nghĩ tới Mục Thần Xuyên vậy mà lại quyết đoán như thế. Linh Khư Động Thiên cũng không chấn được hắn, không chút do dự đã ra tay đánh chết Nghiêm Trừ. Hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mà giờ phút này, bên cạnh nàng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế thuộc về cường giả nguyên đan đỉnh phong. Vương Huyền Phong nắm cánh tay của Vương Yên Nhiên dùng một lực khủng bố đẩy nàng ra khỏi đại sảnh. Quát lên, đi mau, đi thông chi tộc trưởng. Vương Yên Nhiên cắn môi, trên mặt mang theo vẻ quả quyết. Nàng biết bây giờ không phải thời điểm để do dự. Sau khi ổn định thân mình liền phóng ra khỏi tộc địa Mục gia. A, không biết tự lượng sức mình. Mục Thần Xuyên buồn cười nhìn Vương Huyền Phong. Sau đó lườm Mục Trần một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Vâng, Mục Trần ôm quyền cúi đầu về phía hắn. Sau đó triển khai toàn bộ tốc độ của đạo cơ tầng 2 cực tốc lao đến phương hướng của Vương Yên Nhiên. Hắn vừa rời đi, trong đại sảnh liền truyền ra mấy đạo âm thanh va chạm chấn động. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ là sau mấy hơi thở đã bình tĩnh trở lại. Mục Thần Xuyên tiện tay ném thi thể Vương Huyền Phong ra ngoài cửa. Phảng phất như đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt hắn nhìn về đại trưởng lão Mục Thanh Vân. Đã tập kết toàn bộ cường giả trong tộc chưa? Bẩm tộc trưởng, đã tập kết xong, đang chờ ở thiền điện. Tốt, đi thôi. Không bao lâu, thân hình Mục Thần Xuyên đã xuất hiện trong thiền điện, mà bên dưới đều là cường giả của Mục gia. 12 nguyên đan cảnh, mười mấy đạo cơ hậu kỳ. Xuất phát, trận chiến này hủy diệt Vương gia. Cách chương.